Bá Vương Chi Lộ, chương 99, Chiến Vạn Ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Nam Việt theo truyền tống trận trở về Tĩnh Linh quần đảo. Đêm qua sau khi ăn tối hắn cùng chúng nữ hoan ái đến sáng khiến tất cả đều mê man chưa dậy. Phù âm Ngọc Ảnh cũng đã giao cho họ. Hai thanh pháp khí dùng chiến đấu cũng đã mang theo. Cùng với đó là sự xuất hiện của truy tung thử. Đầu này con chuột nhỏ có ăn cao giai dược liệu vì vậy tu vi đã đạt đến tứ giai sơ kỳ. Thế nhưng chỉ về mặt tốc độ và cảm nhận nó đã so với cùng cấp yêu thú mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng đầu này tiểu chút chít không biết chiến đấu vì vậy cần phải có hộ pháp. Ở thung lũng Mộc Minh thì Hồ Xuân có cho một đầu xích diễm bạch dược hổ. Còn chuyển đến nơi mà trùng thiên đóng quân Nam Việt đã có người gửi gắm cái này tiểu bảo bối. Mộc Tử Đan. Nàng là luyện đan sư vì vậy đối với thảo dược cần sử dụng để điều chế các tân phối phương. Nếu như có cái này chuột nhỏ bên cạnh tuyệt đối sẽ giúp nàng tìm kiếm dược liệu rất tốt. Còn như thạch hoang tộc cả một đêm cả đoàn đã ăn một tư khoáng thạch ở một chỗ sơn phong có kích cỡ chẳng thua kém gì hoa quả sơn. Nam Việt chào hỏi, ba vị đại lão, sau đó đến chỗ nghị sự. Tiểu thiên đầu này chuột nhỏ giao cho ngươi. Nam Việt vừa nói vừa đẩy truy tung thử cho Trùng Thiên. Đại ca con chuột này không đủ ăn à, Trùng Thiên đáp. Khoan sao thấy nó quen quen. Truy tung thử, chật chật có nó kiếm tìm tư nguyên sẽ tốt hơn. Ừ, Ngân Nguyệt vẫn chưa bế quan xong à, Nam Việt hỏi. Vâng, từ hôm qua nàng đã vào thạch động nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì. Huyền Mẫn đáp, phía của Ngân Nguyệt, Trùng Thiên nói. Sau đó cả đám người phi hành nhanh chóng đến đó. Cả một tòa tiểu sơn trở nên đổ nát. Một cột sáng màu bạc xuất hiện. Linh nguyên cảnh. Cả đám người thốt lên. Hơn nữa có cái gì đó ở đây. Ngao. Hú u. Tiếng sói chu vang lên chỉ thấy kế bên quang trụ một đầu bạch kim lông mau trên trán xuất hiện dấu ấn hình bán nguyệt màu bạc. Về phía bên phải. Ngân Nguyệt Thiên Lang. Còn là chân huyết. Trùng Thiên nói. Vù, vù, vù, Ngân Nguyệt Thiên Lang nâng lên lang chảo vồ đến tạo ra ba đạo bán nguyệt ngân quang. Vạn hóa, thuẫn, theo thanh âm Nam Việt vang lên lạc thần ô xuất hiện bung ra tạo thành chiến khiên cản lấy công kích của Ngân Nguyệt Thiên Lang. Sau đó Nam Việt cầm lấy cán ô, khung mái che tách ra tạo thành tám mảnh che dài thu gọn lại đính trên đỉnh ô tạo thành ngọn thương. Mũi thương đâm đến. Thương mang sáng chói đâm xuyên hết thảy cản trở. Bằng, thương mang mạnh mẽ nhanh chóng lao đến lướt qua thân thể Ngân Nguyệt Thiên Lang để lại vết thương dài khoảng chừng 3 tấc. Rộng khoảng 5 phân, vết thương ở miệng còn có ánh sáng đa sắc đang ăn mòn da thịt của nó. Hú, tiếng sói chu vang lên. Toàn thân Ngân Nguyệt Thiên Lang bao phủ bởi ánh sáng bạch ngân. Ấn ký bán nguyệt trên trán hóa thành chân chính Ngân Nguyệt. Bang! Từ miệng nó bắn ra một quả cầu yêu khí màu bạc ẩn chứa lực lượng kinh người. Nếu cùng cấp chiến đấu có lẽ sẽ tổn thương được hắn bất quá hiện tại chênh lệch tu vi của hai bên có chút ít nhưng đã qua mức để. Nó vượt qua, lạc thần ô hóa thành lưu quang bao bọc lấy hai cánh tay Nam Việt. Long lực ngưng tụ thành vô số hư ảnh trường long xích kim lao đến đối diện. Nghiệt long cửu thức, đệ tứ thức bách long lưu tinh. Vù, vút. Vút, trăm đầu long ảnh lao đi phá không trực diện va chạm với ngân sắc yêu cầu. Bành, chỉ một đầu long ảnh va chạm liền để yêu cầu phá toái. Bất quá long ảnh chỉ có hơi chút suy yếu rồi vẫn tiếp tục lao lên. Nguyệt quang diệu giới, theo phiêu miểu thanh âm xuất hiện một đạo nguyệt ảnh ngân sắc xuất hiện trên không. Nguyệt quang lan tỏa tạo thành một vùng tràn đầy âm u lạnh lẽo chi khí. Lập tức với tốc độ nhanh chóng thương thế của Ngân Nguyệt Thiên Lang đã được chữa lành. Hơn nữa khí thế của nó đã tăng đến ngang Nam Việt tứ giai hậu kỳ đỉnh phong. Ngao, một hư ảnh lang chảo bạch ngân sắc phóng ra hướng về phía những long ảnh Nam Việt tạo ra. Bùm, bùm, thanh âm va chạm vang lên. Bạch ngân lang chảo va chạm hơn mấy chục đạo long ảnh rồi mới tan vỡ. Sau đó long ảnh còn lại vẫn tiếp tục lao đến càn quét kẻ địch. Hợp kích, lang kỵ Ngân Nguyệt, phiêu miểu thanh âm vang lên. Một đạo hư ảo bóng mờ lang bị xuất hiện. Lang kỵ chiến sĩ cầm trong tay trường mâu đâm đến. Mỗi một mâu đâm ra đều khiến cho Long Ảnh chật nhịp di chuyển lệch ra xa phương hướng ban đầu. Chậc chậc, linh kỵ a, Nam Việt than. Tứ Nguyên Hoang Thiên Trưởng. Hư ảnh nữ nhân xuất hiện giữa không trung, nâng lên trưởng ấn đánh xuống, đập tan nát lang kỵ. Bất quá theo cảm nhận của hắn, cái gọi Ngân Nguyệt Diệu Giới là một cái tăng phúc linh kỹ. Trong giới này, phàm là chiến kỹ do đối phương đánh ra đều được tăng phúc từ tốc độ xuất chiêu đến tốc độ ngưng chiêu. Cả hồi phục trị liệu nữa. Mà địch nhân thì mọi thứ bị áp chế xuống một mức độ nhất định. Bí thuật, lang kỵ chiến thần. Ngân Nguyệt Thiên Lang hình thể lập tức tương ngũ giai, mà lúc này trên lưng nó xuất hiện một đạo thân ảnh mặc lên bạch ngân sắc khôi giáp. Sau lưng nữ lang kỵ binh xuất hiện hư ảo bạch ngân nguyệt cầu bóng mờ. Hai tay nàng một tay nắm lấy chiến liêm màu bạc, đoạn mâu màu trắng treo bên hông. Chúng được ngưng tụ từ loại lực lượng đang bao phủ thân thể nàng. Ngân quang lạc nhẫn, nữ kỵ nhảy lên không rút ra đoạn mâu, xoay người chém một đạo mâu quang màu bạc về phía Nam Việt, sau đó rơi xuống đáp êm trên người Ngân Nguyệt Thiên. Lang, Nghiệt Long cửu thức, đệ ngũ thức. Phi Long tại Thiên, theo thanh âm Nam Việt vang lên, một đầu màu đỏ phát ra kim quang Phi Long hư ảnh xuất hiện. Từ hai chiếc quyền sáo lạc thần ô hóa thành chiến thương đâm trời. On dê dê dê, tiếng Long ngâm vang lên, kèm sau đó là Phi Long hư ảnh xích kim sắc uốn lượn mà theo. Lao lên trời mở ra Long khẩu nuốt vào ngân sắc quang nhận. Lúc này Ngân Nguyệt Lang Kỵ đã cách hắn không xa chỉ khoảng 5 trượng. Chiến liêm màu bạc nâng lên sáng chói chuẩn bị công kích hắn. Nghiệt Long cửu thức, đệ lục thức, Phi Long giáng thế, Long lực phóng ra đem xung quanh linh khí hỗn loạn. Chúng nó theo hướng mũi thương phóng lên trời ngưng tụ ra một đầu Phi Long hư ảnh chẳng kém con đi trước. Nam Việt hạ chiến thương xuống chỉ hướng kẻ địch. Phi Long từ trên không phóng xuống cực nhanh hướng về phía Ngân Nguyệt Lang Kỵ. Khoảnh khắc mà cả hai va chạm, kình khí mạnh mẽ phóng xuất. Cả hai bên đều bị đẩy lùi lại. Trên người Nam Việt xuất hiện 10 đạo kim văn nhàn nhạt ẩn hiện. Mỗi văn dài khoảng 3 phân, phát ra khí thế rất mạnh. Mà bên kia lang kỵ sĩ lớp chiến khải bên ngoài đã rách tan, lộ ra những mảng thịt trắng hồng căn mượt. Không tệ, chúc mừng ngươi đột phá linh nguyên cảnh. Nam Việt nói, vận khí tốt mà thôi. Ngân Nguyệt nói xong liền xoa đầu Ngân Nguyệt Thiên Lang. Chủ thượng, cách đây không xa phát hiện một đám Bạch Nguyệt Băng Lang, ta muốn đem chúng thuần hóa làm tọa kỵ cho chúng ta Bạch Nguyệt Lang nhân tộc. Ngân Nguyệt nói tiếp, tốt. Nam Việt nói, chủ thượng báo, Bạch Quang Hổ tộc cùng với Xích Giao tộc đang tiến đến đây. Một tộc nhân Tích Dịch Nhân nói, tốt, vậy chuẩn bị làm một mẻ lớn nào. Nam Việt nói, lúc này phù âm ngọc ảnh của hắn vang lên. Dựa trên ký hiệu thì đây là của Tô Âm. Chủ nhân đã dẫn tin đến chỗ Hoàng Sa Thành, bất quá thánh linh truyền thừa có kết nối với nhau nên hai thành còn lại hình như cũng đã cảm nhận được nên. Dẫn quân đến đây ạ, Tô Âm nói. Trùng Thiên, Ngân Nguyệt dẫn người đi theo Lâm Khanh tỷ chi viện chỗ này. Việc đám mèo trắng với đám Ngụy Long kia kệ, không quan trọng, cứ để ta. Nam Việt nói. Vâng, đây là quà cho hai người. Nam Việt nói xong lấy ra một thanh ám lam sắc đại kích cùng một thanh chiếc liêm màu bạc. Trên thân ám lam sắc đại kích có khắc dòng chữ liệt không toái tinh. Toàn thân nó tỏa ra một cỗ sát khí mạnh mẽ. Mà thanh chiến liêm lại khắc dòng chữ bạch phong tiên nguyệt. Nó tỏa ra phong nguyên tố cực kỳ nồng đậm. Ngoài ra còn có khả năng đồng hóa lực lượng hiện tại mà Ngân Nguyệt dùng. Này tiểu tử, ngươi luyện chế pháp khí phẩm chất không tệ. Hôm nào nâng nhuyễn côn của ta lên đi. Vạn Ảnh cầm hắc côn gõ lên đầu Nam Việt nói. Cái này chờ vật liệu đã. Mà ta có món này muốn tặng tỷ. Nam Việt nói xong lấy ra ngọc giản chứa địa sát khải thể kỹ nói. Tốt, ta thấy ngươi dùng thương chỉ mới có 3 tầng măng còn hơi ít hại, đây tỷ dậy phối hợp cho. Vạn Ảnh nói. Sau đó trên tay nàng xuất hiện một thanh có hoa văn màu tím nền đỏ trường thương. Thanh này tỏa ra khí tức cổ lão, kèm theo đó là nhiệt lượng nóng bỏng cùng nhận sắc bén. Loạn nham thương, linh bảo tàn phẩm, Vạn Ảnh đạt được khi đi tham quan một tòa di tích. Ban đầu chỉ là một thanh lục phẩm pháp khí, về sau may mắn hấp thụ lực lượng trong một nơi gọi là Hỏa Liệt Trạch mới thăng cấp. Lục Vũ nói, yêu lực cuồn cuộn tỏa ra từ thân thể của nàng. Loạn nham thương sáng chói khiến cho linh khí thiên địa cũng có cảm giác bị nung chảy. Liệt hỏa, toàn thân Vạn Ảnh trở nên xích hồng. Mái tóc từ màu đen hóa thành màu cam bay phấp phới. Nham âm, hỏa, phong hai loại yêu lực phóng ra từ loạn nham thương mang theo 5 tầng thương mang quay vòng thành sóng âm đánh đến. Bá toái, bá khí ngưng tụ kết hợp với 3 thương mang từ lạc thần ô tạo thành hình bán nguyệt thương quang quét ngang đánh đến. Dầm, nham phong va chạm với thương quang tạo ra rung chấn. Nam Việt tiến lên bộ long lăng thiên triển khai lao đến lạc thần ô biến thành trường kiếm. Kiếm quang bổ ra tạo thành 3 đạo kiếm khí ẩn chứa 5 tầng kiếm ý lao đến. Tạc côn, tay trái Vạn Ảnh nâng lên nhuyễn côn đánh đến mang theo 5 tầng côn mang đánh đến. Kèm theo côn mang chính là lôi, băng lực lượng, bùm, kiếm ý cùng côn mang va chạm trực tiếp vỡ tung. Dư chấn còn lan đến chỗ Nam Việt. Hình thái kiếm của lạc thần ô hóa thành nguyên bản chiếc ô bung ra mái che chặn lại dư âm. Vù, kinh khí phủ lên chiếc ô được bung ra đem Nam Việt đẩy lui về sau. Toái liệt tinh quang, kim quang yêu lực ngưng tụ tạo ra vô số quyền ảnh đánh đến. 3 tầng quyền mang dung nhập vào trong hướng về phía Nam Việt. Sau lưng Nam Việt xuất hiện hư ảnh của một người mặc trường bào. Hai chân thấp xuống, hai tay đấm ra một loạt quyền ảnh về phía đối diện. Quân vương trấn thế quyền. Cách chương.